Hào môn đế tạo giả, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 1367, chương 483, đây là muốn thâm tàng công cùng tên. 2-2, Leeds United đội tại mình sân nhà bị Barcelona bức hòa. Cái này cũng không là một chuyện tốt. Thủ hiệp chủ trận đấu, Leeds United đội chẳng những không có cầm tới tranh tài. Ngược lại còn để Barcelona đội lấy được hai khách trận dẫn bóng. Rất nguy hiểm, rất nguy hiểm. Chờ Barcelona trở lại mình sân nhà về sau, quyền chủ động toàn bộ nắm giữ trong tay bọn hắn. Leeds United đội nghĩ muốn xử lý Barcelona tấn cấp tứ cường. Rất bình thường khó khăn. Tại tranh tài kết thúc về sau, Barcelona đội huấn luyện viên trưởng Guardiola nói như thế đường. Đối với cái này một kết quả, ta là vừa lòng phi thường. Cái này nên tính là kết quả tốt nhất. Dù sao Leeds United đội là một chi cường đội, có thể từ bọn hắn nơi này cầm tới hai khách trận dẫn bóng, đã phi thường viên mãn. Đúng vậy, Guardiola là vừa lòng phi thường. Nhất là hôm nay Leo Messi còn không tại trạng thái. Dưới tình huống như vậy, không có thua cầu, Barcelona đã cảm thấy là viên mãn. Nhìn ra được, Barcelona đội fan hâm mộ bóng đá đối với kết quả này cũng là vừa lòng phi thường. Barcelona đội fan hâm mộ bóng đá đều là hưng phấn vừa múa vừa hát. Thật giống như bọn hắn là thu được tranh tài thắng lợi. Vô cùng hưng phấn, vô cùng kích động. Barcelona đội fan hâm mộ bóng đá kích động, hưng phấn. Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá cũng có chút không tốt lắm. Kết quả này đối với bọn hắn đúng là có chút bất lợi. Nơi này vẫn là bọn hắn sân nhà. Đều là cái này điểm số. Cái này nếu là đi đến Nou Camp đâu. Cái này còn không phải Barcelona đội cường thịnh nhất mạnh nhất thời điểm. Nếu như đi đến Nou Camp thời điểm, Leo Messi đám người trạng thái đều khôi phục, kia trận đấu này còn thế nào đá? Do tại sau trận đấu nói như vậy, đối với trận đấu này, ta nói cho đúng là, mặc dù kết quả không thể để cho người ta như ý, nhưng là, tổng thể quá trình cũng không tệ lắm. Chúng ta là thể hiện ra thực lực của chúng ta, mà lại chúng ta rõ ràng là khống chế được tranh tài tiết tấu. Cuối cùng chính là có chút điểm thư giãn, cho đối phương cơ hội. Do còn nói ra, ta chưa từng hoài nghi Barcelona là một chi cường đội sự thật. Có thể tại đối mặt bọn hắn thời điểm, lấy được một kết cục như vậy, ta cảm thấy vẫn là thật không tệ. Chỉ ít chúng ta bây giờ vẫn là có rất lớn cơ hội tấn cấp không phải sao? Đúng vậy, ra ngược lại là tương đối lạc quan. Hắn nhận vì kết quả này không có cái gì. Một trận thế hòa, đã nói lên hai đội còn tại cùng một cái hàng bắt đầu bên trên. Mặc dù lần tiếp theo giao thủ là tại Barcelona sân Nou Camp, nhưng là điều này cũng không có thể đại biểu Leeds United đội nhất định không thể thắng trận A. Đúng vậy, do mặc dù cảm thấy trận đấu này tràn đầy tiếc nuối, nhưng là tổng thể tới nói cũng không tệ lắm. Hiện tại do liền đợi đến xong phương hiệp hai tranh tài đến. Lúc kia, do là chuẩn bị để mọi người đều thất kinh. Để bọn hắn nhìn xem Leeds United đội có thể đá hiếu khách trận đấu. Do mục tiêu là một mực cũng không có thay đổi. Đó chính là vệ miện UEFA Champions League quán quân. Về phần trận đấu này kết quả, đối với Do tới nói còn thật không có cái gì. Tình huống hiện tại còn là rất không tệ. Bọn hắn nhưng không có bị đẩy lên bên bờ vực. Bọn hắn vẫn là có bó lớn cơ hội đâu. Sau trận đấu vô số truyền thông muốn phỏng vấn Joa, hỏi thăm hắn có quan hệ với UEFA Champions League sự tình. Thậm chí còn có rất nhiều người đều muốn hỏi thăm hắn có quan hệ với thi đấu vòng tròn vấn đề. Rất nhiều người đều cảm thấy Leeds United đội có phải hay không muốn sập bàn. Thi đấu vòng tròn bên trong thi đấu vòng tròn vị trí thứ nhất cũng là không có bảo trụ. Bị Chelsea đội đoạt đi. Hiện tại UEFA Champions League bên trong đối mặt Barcelona đội thời điểm cũng là ở vào xuống núi. Xem ra Leeds United đội là bởi vì chiến tuyến chảy quá kéo. Đây là muốn sập bàn A. Đúng vậy, rất nhiều người đều như vậy cố ý. Ngoại giới truyền thông cũng đều là dạng này báo cáo. Bọn hắn công bố Leeds United đội phải xong đời. Những báo cáo này vẫn là đưa tới fan hâm mộ bóng đá chú ý. Bọn hắn nói đến tựa hồ không tệ đâu. Ngươi xem một chút, Leeds United đội ở thời điểm này là thật cho thấy một tia vẻ mệt mỏi. Thi đấu vòng tròn cùng UEFA Champions League đều là có chút không chịu nổi. Đây không phải sập bàn là cái gì? Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá nhìn đến đây tự nhiên là vô cùng lo lắng. Leeds United đội thật muốn băng a. Đối với những báo cáo này, Doa là không để ý đến. Những báo cáo này hoàn toàn đều là suy đoán. Không có bất kỳ cái gì căn cứ. Thuần túy chính là mù nói bậy. Hơi có chút chủ kiến người cũng là có thể nhìn ra được. Cái này hoàn toàn chính là nói bậy nói bạ. Bất quá, Doa là biết. Hiện tại đối với Leeds United đội tới nói là thật đến một cái thời khắc mấu chốt. Vô cùng thời khắc mấu chốt. Ở thời điểm này Leeds United đội đám cầu thủ đều nhất định muốn chú ý. Giữ vững tinh thần đến. Biểu hiện tốt một chút mới được. Ngày thứ hai, Doa vẫn là cho Leeds United đội đám cầu thủ thả một ngày nghỉ. Để bọn hắn nghỉ ngơi một chút. Càng là ngay tại lúc này. Càng là không thể đủ bức bách bọn hắn thật chặt. Cần cho bọn hắn thời gian nghỉ ngơi. Khổ nhàn kết hợp mới là trọng yếu nhất. Leeds United đội đám cầu thủ đều đi nghỉ ngơi đi. Nhưng là Gareth Bale cùng Edinson Cavani hai người là đi tới Doa trong nhà. Gareth Bale cùng Edinson Cavani hai người này thật là quá kích động. Thậm chí là cảm giác đến bọn hắn hiện tại là thân ở trong mộng. Bọn hắn phát hiện, thương thế của bọn hắn là thực sự tốt. Hoàn toàn tốt, vì ứng chứng, bọn hắn tại đi vào Doa trong nhà đáng tiền. Còn đi phụ cận sân bóng đo thử một chút. Cái này một khảo thí thế nhưng là đem bọn hắn giật nảy mình. Bọn hắn cái này là hoàn toàn khôi phục a, thậm chí còn đánh tới thụ thương trước đó trạng thái. Tựa hồ thương thế kia bệnh đối với bọn hắn là một điểm ảnh hưởng đều không có. Bọn hắn thật là sợ ngây người. Nguyên lai lão bản của bọn hắn không chỉ là đội banh của bọn họ huấn luyện viên. Chủ tịch cũng không chỉ là một siêu cấp phú hào. Lại còn là một siêu cấp thần y. Bọn hắn loại này thương cân động cốt trọng thương. Vậy mà thật một chút liền để hắn cho trị liệu khỏi hẳn. Hơn nữa còn là hào không tác dụng phụ khỏi hẳn. Bọn hắn đều là sợ ngây người. Đây không phải là thật a? Bọn hắn hẳn là đang nằm mơ chứ. Thế nhưng là, hiện thực lại phi thường rõ ràng nói cho bọn hắn. Đây không phải đang nằm mơ. Bọn hắn là thật khỏi hẳn. Hai người thật là quá kích động. Bọn hắn là đi thẳng tới Doa trong nhà. Nhìn trước mắt hai vị kích động như thế đến ra hòa. Doa là mỉm cười. Dò hỏi. Thế nào? Thương thế của các ngươi hiện tại như thế nào a? Vừa nhắc tới chuyện này. Hai người trong nháy mắt kích động lên. Gareth Bale lập tức nói. Lão bản. Ngươi thật là quá lợi hại. Đơn giản chính là thần y tái thế. Thế giới này không có so ngươi lợi hại hơn thầy thuốc. Ngươi chính là thiên hạ đệ nhất a. Edinson Cavani cũng là phi thường kích động. Nhưng là nghe Gareth Bernard một đoạn lớn ca ngợi về sau. Hắn đột nhiên cảm thấy Gareth Bale quá không phải người. Gia hỏa này vậy mà gặp qua khen người đều nói xong. Ngươi để hắn Edinson Cavani lúc này nói cái gì? Edinson Cavani suy nghĩ một chút. Sau đó nói, trên lầu nói rất đúng a. Doa hơi hơi khoát tay nói ra, đây đều là thủ đoạn nhỏ, mà lại cái này trị liệu có thể có hiệu quả như vậy. Chủ yếu vẫn là các ngươi trước đó tại vận động y học phòng thí nghiệm tiếp nhận tốt hơn trị liệu. Các ngươi hiện tại có thể khôi phục lại trình độ này. Chủ yếu vẫn là công lao của bọn hắn, ta chỉ là tiện tay mà làm mà thôi, không cần đến khoa trương như vậy. Edinson Cavani cùng Gareth Bale hai người thì không cho rằng như vậy. Bọn hắn cho rằng, bọn hắn hiện tại có thể khôi phục thành cái dạng này. Liền hoàn toàn là do công lao. Trước đây, bọn hắn y sĩ trưởng thế nhưng là nói cho bọn hắn. Bọn hắn nhanh nhất có thể khỏi hẳn cũng là đến cái này mùa giải kết thúc về sau. Thậm chí là mùa giải tiếp theo bắt đầu mới bắt đầu đâu. Mà lại, y sĩ trưởng còn công bố, bọn hắn liền xem như khỏi hẳn cũng là có di chứng. để bọn hắn tại về sau trong trận đấu chú ý nhiều hơn. Đừng cho vết thương cũ tái phát. Nhưng là, hiện tại trạng huống này, bọn hắn là cảm giác vô cùng tốt. Trạng huống này rõ ràng cùng bọn hắn y sĩ trưởng nói có rất lớn xuất nhập. Đây nhất định chính là do công lao. Nếu như không phải lão bản của bọn hắn, nói không chừng hiện tại bọn hắn còn phải cần nhờ xe lăn hay là ba tong đâu. Gareth Bale lập tức nói, lão bản, người cũng không cần khiêm tốn. Chúng ta đều biết đây là công lao của ngươi. Ngươi thật là quá lợi hại. Ta thật là quá sùng bái ngươi. Ngươi tuyệt đối là trên thế giới này thầy thuốc lợi hại nhất. Không có cái thứ hai. Edinson Cavani lập tức trợn nhìn Gareth Bale một chút. Gia hỏa này đơn giản chính là vuốt mông ngựa đại vương a. Cái này lời hữu ích đều bị hắn nói xong. Như vậy tiếp xuống hắn làm sao bây giờ? Hắn nên nói gì? Edinson Cavani lập tức gật đầu. Nói ra, Gareth nói rất đúng a. Joa là cười ha ha nói ra. Các ngươi hiện tại cũng đã khỏi hẳn đi. Đi cảm thụ qua không có. Gareth Bale cùng Edinson Cavani hai người lập tức nói. Lão bản, chúng ta đã triệt để khỏi hẳn. Ta cảm thấy hạ một vòng đấu chúng ta liền có thể xuất hiện ở trong trận đấu. Những này đều phải muốn cảm giác tạ lão bản ngươi a. Joa lập tức phất tay nói ra. Cái này không cần cảm tạ ta. Nếu như các ngươi thật muốn cảm tạ ta, liền ở phía sau trong trận đấu biểu hiện tốt một chút. Hảo hảo phát huy đi. Chúng ta Leeds United đội hiện tại đang đứng ở thời khắc mấu chốt. Chúng ta cần phải thắng. Gareth Bale cùng Edinson Cavani hai người lập tức đứng lên. Lớn tiếng nói ra. Yên tâm đi. Lão bản. Chúng ta nhất định sẽ không để cho ngươi thất vọng. Chúng ta khẳng định toàn lực ứng phó vùi đầu vào tiếp xuống trong trận đấu. Ngươi yên tâm, Joa rất hài lòng hai người này thái độ. Rất không tệ, Joa đột nhiên lại nói ra. Ngẫu, đúng rồi, ngày mai mọi người nhìn thấy các ngươi thời điểm. Tuyệt đối không nên nói các ngươi khôi phục cùng ta có quan hệ. Đây coi như là một cái bí mật đi. Hy nhìn các ngươi có thể giữ lại. Gareth Bale cùng Edinson Cavani hai người đều là một trận được vòng. Vì cái gì a? Đây rốt cuộc là vì cái gì a? Vì cái gì không thể để mọi người đều biết đâu? Theo lý thuyết, nếu như Leeds United đội đám cầu thủ biết Joa y thuật lợi hại như vậy, sẽ có nhiều người hơn sùng bái hắn, mà lại cũng không thể đủ để Leeds United đội đám cầu thủ càng thêm thoải mái. Càng thêm hung mãnh, đây đối với Leeds United đội tới nói tuyệt đối là thiên đại hảo sự a. Đương nhiên, đây đối với Joa tới nói cũng là thiên đại hảo sự a. Vì cái gì không cho nói sao? Joa cũng chưa hề nói nguyên nhân. Chính là để Edinson Cavani cùng Gareth Bale không nên đến chỗ đi nói chuyện này. Đừng cho mọi người biết hắn cùng chuyện này có bất kỳ quan hệ gì. Edinson thẻ bất đắc dĩ cùng Gareth Bale tự nhiên không rõ Joa tại sao phải làm như vậy. Nhưng là, bọn hắn vẫn là gật đầu đồng ý. Bọn hắn là sẽ không để cho mọi người biết khỏi bệnh của bọn họ cùng Joa có bất kỳ quan hệ gì. Joa rất hài lòng hai người này thái độ. Hắn là lại mở tiệc chiêu đãi hai người này. Gareth Bale cùng Edinson Cavani nhìn thấy đầy bàn cơm chưa thời điểm. Hai người hai mắt đều là tại tỏa ánh sáng. Joa tiên sinh thật là quá tốt rồi. Quá hào phóng a, có thể làm cho hai người bọn họ dạng này buông ra bụng ăn. Đây đối với hai người mà nói đơn giản chính là tốt nhất ban ân a. Nếu để cho Leeds United đội đám cầu thủ biết đây hết thảy, bọn hắn khẳng định là sẽ hâm mộ chết. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.